Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Đại Hỏa Tràn Ngập Mariezoa. Đêm đó, Mariezoa vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đường phố phồn hoa vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Cũng không có bởi vì ban ngày phát sinh sự tình mà nhận ảnh hưởng. Chỉ bất quá lục quân các binh sĩ nhao nhao đánh lên 12 phần tinh thần. Đem phạm vi mở rộng từng tấc tìm kiếm lấy Minh Vương Rayleigh. Phốc, một đám ánh lửa tại cái nào đó thiên long nhân trong chỗ sáng lên. Tiếp theo là cái thứ hai. Cái thứ ba, trong nháy mắt, vô tình đại hỏa lan tràn ra. Đem thiên long nhân sở thuộc một mảnh khu dân cư lập tức đốt sáng lên. Một cái yên lặng nơi hẻo lánh trang viên. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh rì rào lướt qua. Thiếu gia, bốc cháy. Anh nửa ngồi tại Don Jill trước người. Trầm giọng nói. Trách không được Rayleigh tên kia hội chạy đến giác đấu trường gây sự. Nguyên lai là cái này à. Chấm ngoặc kép. Don Jill xoa cằm. Con ngươi đảo một vòng. Kế thượng tâm đầu. Một cái Fisher Tiger làm sao đủ. Chúng ta giúp hắn một chút đi. À. Phóng hỏa. Từ nhà mình bắt đầu. Ánh mắt trợn tròn nhìn xem Don Jill. Hoàn toàn không có náo minh bạch đây cũng là cái kia vừa ra. Ngươi không có nghe lầm. Chuyện này giao cho ngươi. Ngoài ra để cho Weevil tới tìm ta. Dứt lời. Không cho anh cơ hội phản ứng. Don Jill xoay người biến mất tại sân nhỏ cuối cùng. Anh cắn cắn răng. Dù sao là Don Jill mệnh lệnh. Trời sập xuống còn có cái cao nhìn chằm chằm. Nàng có cái gì tốt sợ. Vèo. Anh lách mình dẫm lên vách tường xoay người lướt qua. Lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại bên ngoài viện. Ánh lửa sáng lên. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ Don Jill hậu hoa viên. Cho tới nay, bị chính phủ thế giới thống trị nhân loại cùng đảo ngư nhân. Nhân ngư ở giữa quan hệ khẩn trương. Bởi vì lẫn nhau không ăn ý. Nhân loại kỳ thị ngư nhân cùng nhân ngư nhất tộc. Càng nhiều hơn chính là thiên long nhân cùng thế giới các quý tộc một mực thèm nhỏ dãi mỹ lệ Mỹ. Nhân ngư, một mực thông qua bọn buôn người mua sắm bao quát Mỹ nhân ngư ở bên trong các loại ngư nhân tộc làm. Nô lệ, đã từng làm nô lệ chịu đủ giày vò mà chạy trốn Fisher Tiger quyết tâm giải quyết tất cả nô lệ. Mặc kệ là ngư nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác nô lệ, ta nhất định phải đem bọn hắn đều cứu ra. Toàn thân hỏa hồng ngư nhân chạy tại hỏa diễm bên trong. Cùng rất nhiều tị nạn đào tẩu quý tộc khác biệt. Tiger ngược lại hướng hừng hực thiêu đốt đại hỏa chỗ sâu chạy tới. Bởi vì nơi đó có bị giam giữ lấy đông đảo nô lệ. Loảng xoảng một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Cái nào đó đen nhánh trong địa lao. Cực lớn cửa sắt bị một cước đạp lan. Ngư nhân trời sinh có được gấp 10 lần so với nhân loại lực lượng. Phổ thông cửa sắt căn bản ngăn không được dưới trạng thái toàn thịnh Tiger. Chạy mau. Phá không mà vào Tiger hét lớn một tiếng. Đánh thức còn tại sững sờ các nô lệ. Muốn tự do. Liền chạy. Thấy mọi người vẫn như cũ một mặt đờ đẫn bộ dáng. Tiger khí tức trầm xuống. Lại là một tiếng quát lớn. Lúc này. Đám người nhao nhao bị lấy lại tinh thần như ong vỡ tổ sông ra địa lao. Nhà thứ nhất. Còn có, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, nhanh, mau cùng chúng ta tới. Ánh lửa chiếu sáng Don Quixote phủ đệ. Bầu ơ hai tỉ muội xâm nhập Hancock căn phòng. Hở, Hancock một mặt mộng bức bị kéo dắt lấy ra căn phòng. Một cỗ nóng rực khí lãng đập vào mặt. Trong hoa viên cực lớn ngọn lửa thôn phệ lấy các loại chân quý hoa cỏ cây cối. Khói đặc mơ hồ ánh mắt rót vào xoang mũi. Hancock che mũi ho mãnh liệt. Tỉ tỉ, dùng cái này. Marigold đem một cái dưỡng khí che đậy che lại Hancock cái mũi. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, Bower hai tỉ muội một trái một phải dắt lấy Hancock liền chạy ra ngoài đi. Hancock sững sờ còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt đó là cái tình huống gì? Ngay tại lúc này trong đầu của nàng hiện ra một bóng người. Một cái không biết vì cái gì lo lắng mấy năm. Thật vất vả người nhìn thấy Kage. Chờ một chút. Chúng ta hẳn là cứu hỏa. Không nên rời đi. Hancock không biết nơi nào tới khí lực. Vậy mà kéo lấy hai cái muội muội. Ngươi đang nói cái gì a? Lưu tại nơi này chúng ta chỉ có thể là nô lệ. Đúng vậy a, thừa dịp đại loạn chúng ta đào tẩu đi. Hancock, tỷ tỷ, nhìn xem hai vị muội muội vẻ mặt lo lắng. Hancock lần thứ nhất do dự, lần thứ nhất đối với bọn muội muội yêu cầu do dự. Tỷ tỷ, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Marigold nhìn Sandersonia một chút, đưa cho một cái cưỡng ép mang đi ánh mắt ám chỉ. Hai người nhìn nhau, một người một bên đồng thời phát lực giát lấy Hancock cánh tay liền hướng bên ngoài chạy như điên. Trong nháy mắt liền biến mất ở đại hỏa tràn ngập sân nhỏ chỗ sâu. Đang ở bên kia, bị hỏa diễm ngăn che địa phương. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh bị hỏa diễm cái bóng bao phủ. Nơi này nóng quá a, chúng ta không rời đi a. Quy vố cái kia quạt hương bồ lớn bàn tay không ngừng quạt gió. Ý đồ xua tan đại hỏa mang đến cực nóng. Đi thôi. Đứng tại Uy Vô trên bờ vai Don Diêu mặt không biểu tình. Trong con mắt phản chiếu lấy sắp biến mất tại hỏa diễm bên trong ba đạo thân ảnh. Tiger leo lên Red Line giải phóng nô lệ. Chuyện này Don Diêu thế nhưng là chờ thật lâu. Muốn mở ra thế giới mới cách cục. Liền phải từ nơi này bắt đầu. Đạp đạp đạp. Bởi vì giác đấu trường bị Rayleigh quấy rối. Đại bộ phận lục quân binh sĩ đều tập trung ở giác đấu trường phiến khu. Bây giờ Thiên Long Nhân ở hào trạch khu lớn diện tích cháy. Chuyện này đã không phải là đơn giản như vậy cháy. Mà là có người tận lực phóng hỏa. Giữ vững bến cảng. Vô luận phạm nhân là ai. Muốn từ Mariezoa rời đi đều phải từ nơi này đi thuyền đào tẩu. Lục quân thiếu tá giơ cao lên trường đao trong tay. Cao giọng hô. Rõ. Hai tổ súng kíp đội phân biệt chiếm cứ hai bên cao điểm xếp hàng. Chính giữa đại đạo bên trên càng có cận chiến binh sĩ cầm thuẫn phong tỏa đường đi. Đạp đạp đạp, thông hướng hải cảng đầu đường cuối cùng. Một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Lục quân các binh sĩ nhao nhao khẽ giật mình. Tiếp lấy toàn thân căng cứng nắm chặt vũ khí trong tay. Chỉ cần đi vào biển cả, chúng ta liền tự do. Nhanh, chạy mau lên. Chạy, Tiger kêu gọi đám người. Một bên chạy một bên cho mọi người động viên. Nếu như không thừa dịp chính phủ cường giả đuổi tới trước đó ra biển. Bọn hắn nhất định sẽ bị toàn bộ bắt về. Nắm chặt thời gian. Chạy, nhanh, phanh phanh phanh. Dày đặc tiếng súng bỗng dưng vang lên. Băng băng mà tới các nô lệ bước chân dừng lại. Hoảng sợ nhìn qua phía trước chỉnh tề xếp hàng lục quân binh sĩ. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người trong đầu hiện ra ba chữ này. Tiếp lấy chính là nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Thật vất vả còn sống chạy tới nơi này. Có thể đụng tay đến tự do liền muốn bay mất sao? Không cam tâm. Có thể không có biện pháp. Nên làm cái gì? Đột nhiên, Ngũ Thiên Mai Ngõa chính quyền. Quát to một tiếng từ các nô lệ sau lưng truyền đến. Rõ ràng là một thân đỏ làn da Fisher Tiger bưng lên cánh tay làm ra tư thế công kích. Oanh, kinh khủng quyền kình sóng xung kích bạo phát đi ra. Hóa thành một đạo vô hình khí lãng đánh ra. Xếp hàng ngăn chặn đại đạo một đội lục quân binh sĩ tựa như đậu hũ làm. Trận hình trong nháy mắt liền bị kéo ra một đường vết rách. Người cá kia, hỗn đàn, hải quân thiếu tá sầm mặt lại. Hai mắt xích hồng cơ hồ muốn nhỏ ra huyết đồng dạng. Mọi người, hướng cái kia lỗ hổng xong, nhất định có thể lao ra. Fisher Tiger vẫy bàn tay lớn một cái. Dẫn đầu bốc lên dày đặc viên đạn xông tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.